Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 295, chương 295, mà võ sớm muộn đổi họ Phương. Vạn càng cầu đặt mua, nửa đường, Phương Bình liền đem lão chuyên gia nói những kia ném ra sau đầu. Chờ mình thành tông sư, có cơ hội thâm nhập hiểu rõ một phen lại nói, hiện tại biết rồi những này. Dám dùng đều không có. Trời sập, những tông sư kia trống. Võ đạo xã, Tần Phượng Thanh hai chân chéo ngoẩy, dựa vào ghế, sai khiến Trần Vân Hy. Đi, cho ta đổi chén trà. Trà lạnh, ta nói, Phương Bình làm sao tìm được cái bình hoa làm chủ nhiệm văn phòng. Ta nhớ tới Trung Yên làm việc rất lưu loát. Hôm nay chương trình học, Trần Vân Hy không có đi tham gia, giờ khắc này nghe được Tần Phượng Thanh khinh bỉ chính mình. Trần Vân Hy sắc mặt ửng đỏ, luống cuống tay chân giúp đỡ thu thập chén trà, cũng không ngại ngùng phản bác. Phương Bình vào cửa nghe nói như thế, cười híp mắt nói, Vân Hy, ra ra ngươi ở bên ngoài tìm ngươi, nghe nói tông sư có thể nghe được mấy trăm mét ở ngoài con kiến chạy tiếng. Tần Phượng Thanh biến sắc mặt, miễn cưỡng nói, dọa ta. Phương Bình phảng phất mới vừa nhìn thấy hắn, kinh ngạc nói, cái gì, ngươi nói Trần hiệu trưởng đến rồi, cố ý hù dọa ta, tật xấu. Phương Bình tức giận nói, ta hù dọa ngươi có tác dụng gì? Vân Hy, ngươi đi trước đi, thật tốt chiêu đãi ngươi ra ra. Trần Vân Hy tin là thật, vội vàng nói, vậy ta trước tiên đi rồi. Thực sự là, ra ra đến làm sao không sớm thông báo ta. Nói hết, Trần Vân Hy vội vã đi ra ngoài. Phương Bình suy nghĩ một chút bỗng nhiên nói, sau đó đừng nói Tần Phượng Thanh sai khiến chuyện của ngươi. Nói ngươi bình hoa, ngươi cũng đừng tưởng thật. Nhà hắn bình hoa có tam phẩm thực lực, dù sao cũng là ma võ võ đạo xã phó xã trường. Gia gia ngươi là kinh nam hiệu trưởng, thật muốn làm lớn, không phải chuyện tốt. Trần Vân Hy liền vội vàng gật đầu, ta sẽ không nói. Trần hiệu trưởng nếu là nghe được, ngươi khuyên nhủ hắn, để hắn đừng để ý. Tần Phượng Thanh liền như thế trương phá miệng, tông sư phong độ hay là muốn duy trì, thực sự không được, ra ma võ động thủ nữa, ở ma võ trong trường không thể được. Trần Vân Hy một mặt sốt ruột, gật đầu liên tục nói, vậy ta trước tiên đi rồi, khẳng định không cho ông nội ta vào võ đạo xã. Nói xong, Trần Vân Hy vội vã chạy ra ngoài, Tần Phượng Thanh muốn nói lại thôi, bỗng nhiên nói, Vân Hy em gái, vừa mới chỉ đùa một chút, sư huynh cũng là vì khích lệ ngươi, ngươi làm rất tốt đẹp. Trần Vân Hy cũng không đáp lời. Người đã đi ra ngoài, Tần Phượng Thanh có chút như đứng đống lửa, như ngồi đống than, ho nhẹ một tiếng nói, Phương Bình, ngươi biết ta người này chính là miệng độc, tâm là tốt, ta cũng là vì Trần Vân Hy suy nghĩ. Phương Bình nói cùng thật giống như, Trần Vân Hy đi ra ngoài, hắn đều không cản, điều này làm cho Tần Phượng Thanh có chút tin tưởng, Trần Tông Sư thật đến rồi. Vừa nghĩ tới vừa mới chính mình mắng người ta bình hoa, lại nghĩ tới Trần gia là một cái như vậy nữ tam đại, Tần Phượng Thanh mặt đều có chút trắng. Bắt nạt Trần gia tôn tử còn không có chuyện gì, bắt nạt Trần lão gia tử tôn nữ, đó mới là đại sự. Chưa chừng hắn ra ma võ thật muốn bị tông sư đánh, bị đánh hắn không sợ, sợ là sợ thường thường bị đánh, ta miệng thật tiện. Tần Phượng Thanh trong lòng ám chửi một câu, lão tử nhàn rỗi không chuyện gì làm, mắng ai không được, thật tốt tìm Trần Vân Hy phiền phức làm gì. Phương Bình khẽ cười nói, Tần sư huynh nói cái gì đó, không có chuyện gì, Trần hiệu trưởng làm người rất tốt, không sẽ để ý những này. Được rồi, nói đề tài chính, lần này kéo tài trợ kéo thế nào rồi? Tần Phượng Thanh nào có tâm tư đàm luận cái này, một bên vẫn làm người gỗ tạ lỗi, hừ nhẹ nói, ngớ ngẩn, lời kia vừa thốt ra, Tần Phượng Thanh cùng Phương Bình đều ánh mắt nguy hiểm theo dõi hắn. Tiểu tử ngươi, mắng ai đó, tạ lỗi sắc mặt có chút khó coi, tiếp liền không nữa hé răng, lão tử liền không nói mắng ai. Tần Phượng Thanh lúc này cũng có chút ngờ vực, không chờ một lát, ngoài cửa, Trần Vân Hy liền hô, Phương Bình, ông nội ta không có tới à, lão tử chơi chết ngươi. Tần Phượng Thanh giận dữ, đứng dậy liền muốn lấy đao chém Phương Bình. Phương Bình tức khắc quát lên, Tần Phượng Thanh, ngươi có tiền bồi thường sao? Đánh hỏng rồi đồ vật, mấy chục triệu, ngươi xác định ngươi muốn động thủ, ngươi chủ động gây sự, ngươi toàn bồi. Này vừa nói, Tần Phượng Thanh yên rồi. Phương Bình, ngươi được. Tần Phượng Thanh hừ một tiếng, ánh mắt không lành nói, chờ, hai ta không xong, phí lời. Khẳng định không xong, ngươi khuyết ta mấy chục triệu, kịp lúc đưa ta, không phải vậy ngươi đại học năm 41 năm này, chờ ta trừng trị ngươi đi. Khinh người quá đáng, Tần Phượng Thanh nổi giận, ở Ma Võ, từ trước đến giờ chỉ có lão tử bắt nạt người khác. Kết quả hiện tại bị người bắt nạt, quá đáng trách rồi, nghĩ nhớ lúc đầu Trương Ngữ, bị chính mình xoa tròn xoa dẹp. Phương Bình tiểu tử này quá hung hăng, trắng trợn muốn cho mình làm khó dễ. Hai người đều ánh mắt sắc bén chừng đối phương. Tạ lỗi trong lòng lại lần nữa thầm mắng. Hai ngớ ngẩn, chẳng muốn cùng bọn họ làm lỡ công phu. Tạ lỗi nói thẳng, lần này ta chạy 27 nhà, tổng cộng mộ tập 460 triệu. Phương Bình không chờ hắn nói xong, liền giáo huấn, người ngớ ngẩn sao? Bốn nhà tông sư mở đại tập đoàn, 23 nhà trung phẩm võ giả mở tập đoàn. Ngươi nói với ta, ngươi lôi 460 triệu. Tạ lỗi hầu như là nghiến răng nghiến lợi, cả giận nói, ngươi nói tông sư không thua kém 50 triệu, trung phẩm 10 triệu, ta làm được. Phương Bình, ngươi đừng khinh người quá đáng. Ta nói tiêu chuẩn thấp nhất, ngươi vẫn đúng là đè tiêu chuẩn thấp nhất đến. Ta cho các ngươi chọn đều là kiếm tiền xí nghiệp, mà võ học sinh tốt nghiệp nhiều như vậy. Ta lấy ra đến những này, con cái mua chiếc xe đều muốn mấy trăm hơn 10 triệu. Các ngươi ngớ ngẩn sao? Trừ phi sau đó thế hệ mai sau đều đừng trên Ma Võ. Bằng không, chút tiền này nhét kẽ răng. Đúng rồi, trong đó một ít người con cháu hiện tại ngay ở Ma Võ đến trường. Sau đó ngươi đem danh sách cùng mộ tập tài chính cho ta. Ra ít tiền, tam phẩm đều đưa địa quật đi. Tạ lỗi sắc mặt co giật, tiếng trầm nói, ngươi làm như thế, ngươi đều đắc tội hết. Sợ hắn cái cầu, Phương Bình xem thường nói, lão tử lại không phải là mình trung gian kiếm lời túi tiền riêng. Mà võ năm nay đại lượng đạo sư cùng học viên chết trận. Con cháu của bọn họ đời sau còn sống sót. Trong lòng mình không điểm số. Nhiệm vụ nguy hiểm. Kiêng kỵ bọn họ bộ mặt. Không để những người kia trên. Thật muốn mang trong lòng Ma Võ. Mang trong lòng nhân loại. Phàm là niệm một điểm tình cảm. Cũng nên xuất huyết. Lão tử muội muội nếu là ở Ma Võ. Lời nói khó nghe. Ta lại kêu. Ma Võ người tìm đến cửa. Ta bao nhiêu muốn ra điểm máu, mấy chục triệu tính là gì? Có bản lĩnh, để bọn họ đời sau tất cả về nhà đi. Đừng đến Ma Võ, bằng không, sau đó sắp xếp nhiệm vụ. Những người này đều lên tuyến đầu. Dựa vào cái gì bọn họ có đặc quyền? Bao quát Trần Vân Hy, ta quay đầu lại tìm Trần hiệu trưởng câu thông. Không tài trợ cái một hai ước. Ta đem Trần Vân Hy hiện tại liền sắp xếp đến xoắn thịt chàng. Xoắn thịt chàng có thể xoắn người khác, cũng có thể xoắn giết con cái của bọn họ. Phương Bình mắng to một trận, tất cả mọi người yên tĩnh lại, đứng ở cửa Trần Vân Hy cắn cắn môi. Không nói chen vào, Phương Bình cũng không thèm để ý cái này. Hừ một tiếng, nhìn về phía Tần Phượng Thanh nói, người bên này bao nhiêu? 500 triệu, rác rưởi. Tần Phượng Thanh tức giận nói, ngươi nói đơn giản, nhân gia không cho, ngươi còn có thể mạnh mẽ muốn. Một điểm đầu óc đều sẽ không động, với các ngươi cùng đi mấy tên cũng là ngớ ngẩn. Còn văn học viện ưu tú nhất thương học sinh, ngớ ngẩn một đám. Phương Bình chửi mát, hai bên gộp lại, không tới 1 tỷ, mà này, là nhiều vị tông sư. Gần 100 vị trung phẩm võ giả tổng cộng mộ tập đến tài chính. Lần này hắn cũng không muốn mặt, hầu như là mạnh mẽ phân chia. Kết quả chỉ có ngần ấy, thật sự cho rằng ma võ khuyết này 1 tỷ 800 triệu. Thở ra một hơi, Phương Bình mở miệng nói, đem danh sách cho ta. Tần Phượng Thanh cùng Tạ Lỗi từng người lấy ra mở ra danh sách. Phương Bình nhìn lướt qua, cầm điện thoại di động lên liền bấm một số điện thoại. Trương Sư Huynh, ngài tốt ngài được, ngoặc kép, ta là ma võ Phương Bình. Xin lỗi, quấy rối ngài, ngày hôm nay Tạ xã trưởng trở về, nói ngài hùng hồn giúp tiền, tài trợ trường học 12 triệu. Rất cảm tạ ngài, thực sự là rất cảm tạ. Ta thế hết thảy ma võ ở trường sinh cùng đạo sư hướng ngài ngỏ ý cảm ơn. Ngoặc kép, đúng rồi, để tỏ lòng đối với ngài lòng biết ơn. Trường học quyết định, sau đó hàng năm trường học xưởng công binh gia công nguyên liệu. Không còn theo ngài bên kia nhập khẩu, rốt cuộc ngài vẫn luôn ở lỗ vốn kinh doanh. Trường học bên này cũng băn khoăn, chấm ngoặc kép, ở mấy người trợn mắt ngoác mồm bên trong. Phương Bình cười từ chối nói, 50 triệu quá nhiều. Không cần đâu, Trương Sư Huynh cần gì chứ? Vậy được, ta thế trường học tất cả mọi người cảm tạ Sư Huynh chống đỡ. Ngoặc kép, cúp điện thoại, Phương Bình liếc Tạ Lỗi một mắt. Tạ Lỗi dầu dĩ nói, 50 triệu, đúng, ngoài ngạch thêm vào 50 triệu. Trương Sư Huynh hắn không có con cái ở trường học đến trường. Trường học xưởng công binh. Phần lớn nguyên liệu đều là theo hắn bên kia nhập khẩu. Nhưng ta tra xét, hắn xác thực không kiếm tiền. Hàng năm đều lấy giá vốn cung cấp cho trường học. Bằng không, trường học cũng sẽ không theo hắn cái kia chọn mua. Phương Bình tức giận nói, ai nói với ngươi hắn ở trường học kiếm tiền rồi? Then chốt là, hắn dựa vào ma võ tên tuổi, cùng với ma võ học sinh tốt nghiệp thân phận. Thêm vào đối ma võ cung cấp nguyên liệu, sở dĩ ở binh khí chế tạo công ty bên kia cũng dính líu một chân. Hàng năm kiếm, ít vói cũng có mấy trăm triệu. Qua nhiều năm như thế, hắn kiếm lời bao nhiêu, đều là ma võ cho hắn. Ngươi thật sự cho rằng ta tùy tiện cho các ngươi tài liệu, để cho các ngươi tới cửa liền đi đòi tiền. Những quân bộ kia sư huynh sư tỷ, không có dựa vào ma võ phát tài sư huynh sư tỷ. Ta để cho các ngươi đi rồi sao? Bây giờ tìm, đều là đơn vị liên quan. Bao quát mấy vị kia tông sư. Ngươi cho rằng làm sao thành tông sư? Lão hiệu trưởng ở thời điểm, tay lấy tay khi con trai giáo dục. Hiện tại đi theo ta bộ này. Cũng đừng từng cái tìm. Đem họ Trương việc này truyền đi. Thêm vào 100 triệu quyên tặng nói rõ ràng, ghi lại việc quan trọng, ta nhìn những người kia mặt để nơi nào. Tiếp tục thêm vào liền là, không có, danh sách nhớ kỹ, còn thật sự cho rằng tốt nghiệp, liền không có quan hệ gì với ma võ rồi. Những năm này ma võ các đạo sư không quản sự, lão hiệu trưởng người này nhất niệm tình, chuyện gì đều mở một con mắt nhắm một con mắt. Những người này dựa vào ma võ tên tuổi mới kiếm lời đồng tiền lớn, phát tài làm giàu. Kết quả năm nay ma võ chết trận nhiều như vậy đạo sư cùng học viên, liền không mấy cái nghĩ báo lại trường học. Phương Bình mắng vài câu, cuối cùng lại nói, mặt khác, nói cho những hộ quan hệ kia, ma võ chuẩn bị đem hết thảy trường học sản nghiệp thu hồi. Ma võ sản nghiệp kỳ thực rất nhiều. Đan dược công ty cùng binh khí công ty có cổ phần. kỳ thực chính là một bút to lớn tài chính khởi nguồn. Bất quá Ma Võ chỉ tham dự chia hoa hồng, cũng không tham dự thực tế quản lý. Có thể một ít Ma Võ học sinh, nhưng là mượn cơ hội bắt được một chút chỗ tốt. Tỷ như đan dược công ty Con Đường thay quyền, đan dược chế tạo công ty cùng binh khí chế tạo công ty. Trừ bỏ ở một ít trọng yếu thành thị thiết lập trực doanh cửa tiệm. Còn lại đều là đại lý thương. Hoa Quốc lớn như vậy, bây giờ toàn dân hướng võ, đặc biệt là đan dược cần càng lúc càng lớn. Dính líu đến loại này chuyện làm ăn, sẽ không có không kiếm bộn tiền. Ngoài ra, một ít treo Ma Võ tên tuổi võ đạo quán, kỳ thực cũng không quyền lực dùng Ma Võ bảng hiệu đi dọa người. Bất quá nể tình là trường học học sinh tốt nghiệp, trước đây trường học cũng không truy cứu mà thôi. Ma Võ chính là Hoa Quốc biển chữ vàng, cái nào có thể tùy ý để những người khác vận dụng tấm chiêu bài này. Ta mở cái công ty đều không dám dùng, bọn họ dùng liền là tình cảm đều không nhớ, vậy cũng chớ quái ta không khách khí. Dựa theo Phương Bình dự định, lần này mộ tập tài chính, mặt cũng không muốn, không cái 3 tỷ không còn gì để nói. Kết quả hiện thực cùng chênh lệch quá lớn, để hắn rất là căm tức. Võ giả mở công ty, đặc biệt là danh giáo võ giả mở công ty, thật cực nhỏ có không kiếm bộn tiền. 60 năm qua, vốn là nằm ở thương mại hóa bầu không khí cực kỳ nồng nặc Ma Đô. Ma Võ tốt nghiệp học sinh, theo thương là nhiều nhất. Những người này, hoặc nhiều hoặc ít đều dính quá Ma Võ tiện nghi. Tần Phượng Thanh cùng Tạ Lỗi hai mặt nhìn nhau. Tần Phượng Thanh hơi ngưng lông mày nói. Tiểu tử, gọi xã trường. Tần Phượng Thanh liếc mắt. Không nói gì nói, trước tiên không nói cái này, người nhất định phải thu hồi trường học sản nghiệp. Việc này dây dưa rất lớn, ta tuy rằng không quá quan tâm những này, cũng biết hiện tại hình thành một cái ích lợi thật lớn liên. Người làm như thế, không chỉ là ngoài trường học sinh tốt nghiệp, trong trường một ít người, cũng chưa chắc sẽ ủng hộ ngươi. Sợ cái gì, Ma Võ thiếu tiền sao? Kỳ thực không thiếu, Phương Bình lắc đầu nói, Ma Võ kỳ thực rất có tiền, đừng xem chúng ta hàng năm tiêu hao rất lớn, nhưng chúng ta cũng ở sản sinh lợi ích, chính phủ cũng ở chi tiền, đan dược công ty cùng binh khí công ty cũng ở chia hoa hồng. Đan dược công ty cùng binh khí công ty, lợi nhuận cao bao nhiêu? Các ngươi biết không, này hai công ty lớn. Đặc biệt là đan dược công ty, bọn họ tài liệu khởi nguồn, chính là bắt nguồn từ võ giả. Võ giả xuống địa quật, kiếm được tài liệu, cuối cùng đều về bọn họ. Bọn họ thu mua giá cả chỉ có bán ra giá cách 20% cũng chưa tới. Cái khác, trừ bỏ không thấp thu thuế, đều là lợi nhuận. Võ giả vì sao nghèo như vậy? Tiền đi nơi nào rồi? Võ giả như thế có thể kiếm tiền hơi một tí mấy trăm triệu. Vì sao trên xã hội không xuất hiện khủng hoảng tài chính cùng lạm phát tình huống? Bởi vì tiền cuối cùng hay là đi đan dược công ty cùng binh khí công ty. Bản thân võ giả trừ bỏ kinh doanh xí nghiệp có thừa tiền cực nhỏ. Người Tần Phượng Thanh có tiền sao? Người Tạ Lỗi có tiền sao? Tiền đây, ngươi nói ngươi tu luyện hoa, mua đan dược cùng binh khí, có thể những đan dược này cùng binh khí, nguyên liệu kỳ thực đều là chính ngươi cung cấp, hơn nữa còn là vài lần cung cấp, mới đổi lấy ngươi tu luyện tài nguyên. Phương Bình nói xong ho nhẹ một tiếng nói, đề tài có chút kéo xa. Nói chung, một, hai phẩm võ giả khả năng còn cần trường học phụ cấp một ít. Tam tứ phẩm võ giả, kỳ thực đều dựa vào chính mình kiếm đến tài nguyên. Trường học cái gọi là phụ cấp, cũng chỉ là trường học ý nghĩ. Tình huống thật là, dù cho phụ cấp, chúng ta vẫn là thiệt thòi. Mà chúng ta, ở đây hai công ty lớn có cổ phần, lại còn nên vì tiền lo lắng. Vì sao? Bởi vì chúng ta không thể hợp lý lợi dụng, cũng không biết là chính mình đi tranh thủ quyền lợi. Đương nhiên, Mà võ thiên tài nhiều như vậy, liền không ai nghĩ đến. Đương nhiên có, nhưng những này người, chính mình chui trường học chỗ trống, đem tiền ôm đến trong lồng ngực của mình. Ta hiện tại muốn làm, chính là đem thuộc về ma võ cầm về. Mấy vị tông sư không quản bọn họ, trung hạ phẩm võ giả dám nghi vấn thử xem. Thật sự cho rằng không ai có thể trị được bọn họ. Ma võ còn có ba đại tông sư đây. Tần Phượng Thanh sâu xa nói. Ba đại tông sư, nếu là cũng có người tham dự cơ chứ. Phương Bình bình tĩnh nói. Tham dự thì đã có sao. Thu về trường học, bọn họ thu được càng nhiều. Không muốn, vậy thì tìm đồng ý phối hợp. Ai không muốn, ta liền triệu tập học viên cũ trở về. Hơn 10 vị tông sư ở bên ngoài, chấp trưởng ma võ, hơn nữa còn là chấp trưởng thu về tất cả quyền lợi ma võ. Ngươi nói, có người đồng ý sao? Sẽ, khẳng định có, bát phẩm kim thân cường giả, cũng không phải là không có. Tần Phượng Thanh ánh mắt sâu sắc rất nhiều, nhẹ giọng nói, tông sư, thu thập một vị tứ phẩm, thật không khó. Hiện nay chỉ là ngươi suy đoán, không nói có hay không, liền là có, ta cũng không tin ba người đều tham dự rồi. Nói xong, Phương Bình bỗng nhiên đổi đề tài, vội ho một tiếng nói, đương nhiên, việc này không vội, chờ một chút, chờ ta lục phẩm đỉnh phong, hoặc là tông sư, ta nhất định phải làm, tất cả quyền lợi, đều muốn thu hồi lại. Cho tới vừa mới nói qua lời nói, ta ra căn phòng làm việc này, ta liền sẽ không thừa nhận, các người ai nghĩ mật báo, cứ việc đi, ta sớm nói cho đạo sư của ta, ta nếu là xảy ra chuyện, chính là hai người làm ra, ta có chuyện, các người cũng phải chôn cùng, tạ lỗi hừ một tiếng, Tần Phượng Thanh không nói gì nói, này cùng lão tử có quan hệ gì, lại nói, Lữ lão sư chính mình cũng là đã đắc lợi ích già. Đừng quên, nàng ở đan dược công ty còn có đơn độc chia hoa hồng. Ngớ ngẩn, liền bởi vì có đơn độc, mới sẽ không là, ta cha xét, ta đạo sư cổ phần bắt nguồn từ cha của nàng. Lúc trước, cha nàng là hoa quốc đan dược, binh khí những sản nghiệp này thương mại lũng đoạn hóa khai sáng người một trong. Cũng là chồng đỡ thu về quốc hữu, thái độ kiên quyết nhất tông sư một trong, cho nên mới có những này cổ phần chia hoa hồng. Hơn nữa chỉ là chia hoa hồng, lão gia tử vừa đi, liền không còn là hắn rồi. Này cùng ma võ cổ phần không giống nhau. Phương Bình nói xong, khoát tay một cái nói, được rồi, không đàm luận những chuyện này, việc này hiện tại vì sớm. Bất quá các người nhìn được rồi, lại không lâu nữa, mà võ là võ đại có tiền nhất, thực lực mạnh nhất, kinh võ cũng không sánh bằng rồi. Kinh võ tình huống, so với chúng ta còn phức tạp, không có cường mạnh mẽ người đứng ra thay đổi tất cả. Kinh võ còn phải tiếp tục đi xuống dốc. Mặt khác, ta suy nghĩ một chút, tình huống cho phép lời nói. Ma võ muốn ở Hy Vọng Thành mở một cái hồi thu trạm. Sau đó, ma võ thầy trò ở địa quật tất cả thu hoạch đều quy về ma võ. Ngươi là ở tìm đường chết. Tần Phượng Thanh không do bắt đầu nhổ nước bọt lên. Chân chính tìm đường chết. Ngươi làm như thế, đan dược công ty cùng binh khí chế tạo công ty, bao quát năng nguyên công ty, ba đại tập đoàn có thể đem ngươi cắt thành mảnh vỡ. Ma võ ở những công ty này cổ phần đến từ đâu? Chính là ở chỗ ma võ thầy trò thực lực mạnh mẽ. Cuồn cuộn không ngừng vì bọn họ cung cấp nguyên liệu khởi nguồn. Phương Bình hiện tại làm như thế, chính là động bọn họ điểm mấu chốt. Thật sự cho rằng cường giả không giết nhân loại. Phương Bình cười nói, vậy thì không phải toàn bộ. Thế nhưng ta muốn mở rộng ma võ nội bộ đan dược chế tạo tuyến sinh sản quy mô. Ít nhất muốn làm được tự cấp tự túc. Giờ khắc này ma võ không làm được điểm ấy. Một phần đan dược cùng binh khí bắt nguồn từ hai công ty lớn. Không hẳn khả thi, thử xem, cò kè mặc cả, ngược lại ta không ra mặt, quay đầu lại đi tìm hiệu trưởng đứng ra, tốt xấu cũng là bát phẩm kim thân cường giả, chút chuyện nhỏ này làm không xong, vậy còn chấp trưởng cái gì ma võ, quay đầu lại đem sự tình công khai, bức hiệu trưởng đi làm, người sẽ bị Ngô hiệu trưởng chém chết. Không sợ, Phương Bình không để ý lắm, nghiêng đầu nhìn về phía Trần Vân Hy nói, Vân Hy, quay đầu lại cùng ra ra ngươi thương lượng một chút, ma võ không tiếp tục chờ được nữa, để ta đi Kinh Nam làm võ đạo xã xã trưởng có vấn đề hay không? Ta vừa đi, Kinh Nam võ đại 3 năm đuổi ma võ, 5 năm siêu kinh võ. Trần Vân Hy sắc mặt đỏ lên, lời này, ngươi sao được nói ra khỏi miệng? Phương Bình nói xong cùng đùa giỡn giống như trước khi đi, nhưng là lầu bầu nói, ma võ tai hại rất nhiều, không cải cách sao được, đều nhìn ở trong mắt, nhưng là không ai nhúc nhích, ta nhất định phải ăn con cua, không gì khác, lợi ích đã đến giả không hắn. Thời đại này, muốn hỗn tốt, liền đến đá đi một nhóm lợi ích đã đến giả mới được. Bằng không, nào có người trẻ tuổi cơ hội. Hôm nay nói nhiều như vậy, vẫn là vì móc lên Tần Phượng Thanh những người này hứng thú. Lại quá chút năm, mọi người thành tông sư, thế giới là bọn họ, cho tới địa quật nguy cơ, mạnh mới có tư cách đi đàm luận giải quyết nguy cơ biện pháp. Người yếu có tư cách gì bận tâm những này? Phương Bình vừa đi, bên trong phòng làm việc, Tần Phượng Thanh cùng Tạ Lỗi rơi vào tĩnh mịch. Phương Bình cái tên này, làm xã trưởng, cùng Trương Ngữ hoàn toàn khác nhau. Chuyện gì đều muốn dính líu một tay. Làm như thế, thắng, vậy thì kiếm bộn rồi. Thua, nhưng là sẽ rất thảm. Hai người liếc mắt nhìn nhau, không nói gì, cũng từng người đứng dậy yên lặng rời đi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.